xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 826, biến thành quỷ nữ sinh. 35, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter h 3 ngày thời gian, đường Lộc Sinh đem thuộc về mình cổ phần bán, danh nghĩa tài sản riêng cũng thay đổi bán đi, rất nhiều nhận biết đường Lộc Sinh người đều không rõ, hắn vì sao lại đột nhiên làm quyết định này. Ngày này, là đường Lộc Sinh chuyển ra biệt thự thời gian, hắn lôi kéo cái dương hành lý, mặc một bộ không mới không cũ âu phục đi ra biệt thự. Đường Quả liền tung bay ở một bên, nhìn xem đường Lộc Sinh đem hắn tất cả tài sản bán thành tiền, lại quên đi ra ngoài, thấy đường Lộc Sinh trên thân không có còn lại bao nhiêu tiền về sau, nàng cao hứng ở chung quanh bay tới bay lui. Tần Cửu nhìn xem cười vui vẻ nàng, cũng đi theo cười. Hắn đứng tại một cái ẩn nấp vị trí yên lặng chú ý đến. Đây hết thảy, đột nhiên, hắn nhìn thấy cách đó không xa ngừng một chiếc xe, hai cái mặc đạo bào nam tử bước chân nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Một đạo nhân 50 mấy tuổi bộ dáng, một cái vừa mới chừng 20. Đường Quả cũng phát hiện bọn hắn, nàng bay tới Tần Cửu bên người, trực tiếp đem hai tay đặt ở hắn trên lưng, lạnh buốt xúc cảm, để Tần Cửu lạnh run một chút, ngươi làm cái gì? Tần đạo trường hẳn không có trải nghiệm qua quỷ đè người a, dù sao ngươi đạo hạnh rất cao, bình thường tiểu quỷ căn bản không dám đến gần ngươi. Xác thực không có, Tần Cửu toàn thân căng thẳng, không biết nàng muốn làm gì. Đường Quả bị hắn khẩn trương bộ dáng cho cười, Tần đạo trưởng, ngươi khẩn trương cái gì đâu, ta chưa hề nói muốn nằm sấp trên lưng ngươi, ta chính là thử một chút mà thôi. Nàng nhìn về phía, đã nhanh đi đến đường Lộc Sinh trước mặt hai người, Phương Vân Trì bên người người kia, liền là Phương Thiên Sĩ sao? Là hắn, ngươi cẩn thận chút, hắn thật có chút đạo hạnh. Tần Cửu do dự một chút, ngươi muốn nằm sấp ta trên lưng, ngươi liền nằm sấp đi. Hắn hứa hẹn qua, sẽ bảo hộ nàng, sẽ không để cho Phương Thiên Sĩ tổn thương nàng, đương nhiên phải làm đến. Hệ thống, đến, lại luân hãm, là hắn biết cái này gia hỏa không quản có hay không ký ức, chỉ cần nhà hắn tốc chủ đại đại vừa mở vẩy, hắn chuẩn cầm giữ không được. Còn không tỉnh lại, Phương Thiên Sĩ vọt tới đường Lộc Sinh trước mặt đột nhiên hét lớn một tiếng, nguyên bản lôi kéo dương hành lý phải đi qua đường Lộc Sinh, đột nhiên một cái giật mình thanh tỉnh. Hắn hai mắt trở nên thanh minh, quét mắt chung quanh tình huống, cúi đầu nhìn xem chính mình. Lôi kéo một cái dương hành lý, mười phần không hiểu tại phát hiện hắn mặc âu phục vậy mà là mấy năm trước Tống Hiểu Vân giúp hắn mua, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Từ khi Tống Hiểu Vân sau khi chết, hắn lại mời người đem Tống Hiểu Vân quỷ hồn tiêu diệt, hắn liền theo già biệt thự rời xa căn bản cũng không có mang Tống Hiểu Vân cho hắn bất kỳ vật gì. Vì lẽ đó, hắn làm sao lại mặc bộ này âu phục? Đường tiên sinh, ngươi còn tốt đó chứ? Phương Thiên Sĩ hỏi thăm, thần sắc nghiêm túc quét mắt chung quanh, cầm trong tay bàn quay, giống như tại cảm ứng đến cái gì. Đường Lộc Sinh nhẹ gật đầu, Phương Đại Sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta rất tốt à, đường Lộc Sinh không rõ, Phương Thiên Sĩ sẽ vì cái gì có thể như vậy hỏi hắn, đột nhiên nhớ tới chính mình không hiểu thấu mặc là Tống Hiểu Vân cho hắn mua âu. Phục liền vội hỏi, Phương Đại Sư, chẳng lẽ là cái nào quỷ hồn không có tiêu diệt sạch sẽ? Ta làm sao lại mặc cái này y phục? Đường Lộc Sinh tâm lý có chút sợ cũng không dám trở về đổi, sợ bên trong có không sạch sẽ đồ vật. Phương Thiên Sĩ cao mày, rõ ràng nơi này âm khí rất nặng nhưng hắn vì cái gì không có phát hiện quỷ hồn tồn tại đâu. Nghe được đường Lộc Sinh hỏi, hắn nói, đường tiên sinh ta vừa xuất quan, liền cảm ứng được cho ngươi phù xảy ra vấn đề, biết ngươi bên này gặp nguy hiểm, không có trì hoãn liền đến. Vừa xuống xe, nhìn thấy ngươi lôi kéo cái dương không biết muốn đi đâu đi. Cách chương,